Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, chương 43, phản tát nước dơ. Uổng tự kỷ thân là xuyên Việt giả, trên biết thiên văn dưới biết địa lý. Sự kiện trọng đại không chỗ nào không biết, nhưng là cái quái vật này, chính mình cư nhiên không biết rõ. Đây chính là Sakumo cùng đệ tam liên thủ mới có thể ngăn dưới quái vật. Khẳng định không phải bừa bãi hạng người vô danh, nhưng là tại trong đầu của chính mình, chính là một chút ý tưởng cũng không có. Xem ra chính mình lão, không được, mà đang tại EC suy nghĩ lung tung thời gian. Một thân huyết tích Danzo từ đằng xa đi tới, mặc trên người lấy nhìn một cái thì không phải là hắn quần áo. Nghĩ đến hẳn là tại chung quanh kiếm, bởi vì mới vừa rồi nhận được Sarutobi đòn nghiêm trọng. Đưa đến tự mình ý chí khôi phục, chỉ sợ hắn sẽ một mực bị Mỹ thực tế bảo khống chế, cho đến tử vong, mà hắn đang thoát đi sau đó, Mỹ thực tế bảo cũng từ từ rút về, nhượng hắn biến hồi nguyên dạng, nhưng là cứ như vậy, Mỹ thực tế bảo lực lượng cũng chập phục, cho nên chỉ có thể hơi hơi tăng cường hắn thể chất, nhưng là tức đã là như vậy, hắn là như vậy cảm thấy thể chất tăng cường. Mà chakra trực tiếp phồng gấp đôi. Cực kỳ đáng sợ. Hắn mang theo sợ hãi nhìn một chút EC. Không nghĩ tới hắn tế bào khủng bố như vậy. Nhưng là cái này cũng nói rõ ràng EC huyết kế giới hạn tiềm lực to lớn. Lại có thể nhượng hắn tiến vào loại trạng thái kia. Nếu như hắn có thể đủ tự bản thân nắm giữ loại năng lực kia, sẽ không làm rối loạn làm liều. Như vậy cho dù mới vừa rồi Sakumo cùng đệ tam hợp lực, hắn cũng có lòng tin đánh bại. Sau đó hắn nhìn về phía Sarutobi, trong ánh mắt mang lấy không hữu nghị. Sarutobi, ngươi xem một chút ngươi làm việc tốt, cư nhiên thả chạy con quái vật kia. Nếu không phải ta liều mạng cản dưới nó, sợ rằng quái vật kia liền muốn chạy ra khỏi thôn. Danzo thứ nhất là la trả đũa, đem nước dơ tát đến Sarutobi trên người. Lúc này Danzo toàn thân máu chảy đầm đìa, mà còn bao vây Konoha thôn thăm dò kết giới cũng không có phát hiện quái vật chạy ra khỏi thôn. Như vậy Danzo nói thật có chuyện như vậy. Người đem quái vật kia giết. Đệ tam còn tại thở gấp lấy đại khí nói. Nếu không phải phía sau Sakumo đến giúp đỡ, một mình hắn còn không ngăn được quái vật này. Đương nhiên, mà còn ta còn bị thương nặng. Danzo vén lên chính mình quần áo, ngực trên máu thịt be bét. Lúc này Sunet cũng là chạy tới, đang quan sát hình thức sau đó đầu tiên cho Danzo chữa trị. Dù sao Danzo thương nghiêm trọng nhất, cho dù Sunet không thích Danzo, cũng là không thể không trị cho hắn. Mà theo sát phía sau tới Lâm Thủy ra Homura cùng Yuteten Koharu cũng là biết rõ chuyện đã xảy ra. Hơn nữa vội vàng kêu nhẫn giả tiến hành xây lại công việc. Đối với cái này sự tình, ta cảm thấy đến Sarutobi làm phi thường không đúng. Danzo một bộ chính khí Rio nhiên bộ dáng, sau đó nói, trước vốn là đem quái vật đẩy vào tuyệt cảnh, nhưng là sợ hãi cái gọi là có bẫy, chính là không truy kích. Nếu như không phải ta nhượng quái vật trốn mất, vậy thì là ném Konoha thôn khuôn mặt. Danzo nghiêm nghị chỉ trích Sarutobi, mà hắn mục đích phi thường rõ ràng. Đó chính là cho Sarutobi bôi đen. Vốn là ngay từ đầu hắn nhận thức là biến thân là quái vật là chuyện xấu. Nhưng là hắn nhưng bây giờ không như vậy nhận thức là. Lấy cái này sự tình làm dẫn, nhượng hai vị khác Hokage phụ tá không tín nhiệm Sarutobi, dùng cái này tới đả kích hắn uy tín. Hắn cũng biết rõ dùng chuyện này bức bách đệ tam xuống đài là không có khả năng. Nhưng là gom ít thành nhiều, chính mình cuối cùng cũng có thành công một ngày. Danzo đại nhân, mặc dù ngươi giết quái vật, nhưng là cũng không thể như vậy chỉ trích Hokage đại nhân. Hokage đại nhân chẳng qua chỉ là nghĩ trước giải cứu thôn dân. Sakumo mở miệng phản bác, bất quá đang nhận được Danzo ngoan lệ liếc mắt. Giải cứu thôn dân, nhưng là ngươi có nghĩ tới hay không? Nếu như các loại, chờ, con quái vật này chạy thoát, chữa khỏi vết thương sau đó mới lần đánh tới, như vậy sẽ lần nữa tạo thành bao nhiêu sát nghiệt. Các ngươi đây là ném dưa hấu kiếm hạt vừng. Ishi nghe, nhất thời cảm thấy cái này Danzo quá lợi hại. Hận xong Hokage hận nanh trắng. Đơn giản là khí phách vô biên. Nếu không phải Ishi chán ghét hắn, đều phải cho hắn điểm cái khen. Mà bởi vì tiếp theo nói chuyện qua ở cao cấp, Ishi cũng là thức thời rút đi. Danzo nói có đạo lý. Đệ tam, lần này là ngươi sai. Mitokado Homura tại biết chuyện đã xảy ra sau đó, cũng là phát biểu chính mình ý kiến. Mà Yuteten Koharu cũng là thở dài. Nói, đệ tam, ngươi hoàn toàn có thể cùng Sakumo cùng một chỗ truy kích. Sau đó nhượng còn lại ám bộ giải cứu thôn dân. Cần gì phải lưu lại? Sarutobi nhìn thấy hai cái Hokage phụ tá đều là đứng ở Danzo này mặt. Cũng là than một hơi. Ta là rất muốn truy kích đi ra ngoài. Nhưng là các người nghĩ không nghĩ tới trước Hỏa Quốc Daimyo sự kiện. Sarutobi đưa ra cái này sự tình. Liền biểu thị hắn cũng có quan điểm mình. Lúc ấy Hỏa Quốc Daimyo bị giết. Mới Daimyo lên trước. Chúng ta đi trước bái kiến. Nhưng là trong thôn lập tức chính là xảy ra Kusinai bị cướp. Nếu như lần này ta cùng Sakumo đuổi theo. Như vậy nếu như lại là điệu hổ ly sơn kế sách làm sao bây giờ? Lời nói này nói ba vị Hokage phụ tá á khẩu không trả lời được. Vốn là trong thôn vừa vặn liền phát sinh qua giống vậy sự tình. Sarutobi nghĩ như vậy nhưng thật ra là rất chính xác. Danzo phát hiện, chính mình vẫn là coi thường đã biết vị lão đối thủ. Quả thật cân nhắc chu đáo chu toàn. Nếu như là hắn, hắn cũng sẽ làm như vậy. Ở phía trước có Kusinai sự kiện sau. Cho dù ai gặp phải cái này loại sự tình cũng sẽ suy nghĩ xuống có phải hay không là điệu hổ ly sơn. Kế sách, bốn người không tiếng động. Cục diện an tĩnh lại. Có chút xấu hổ, cũng còn khá. Một cái ám bộ lập tức chào đón. Danzo đại nhân, chúng ta trong phế tích phát hiện trụ sở dưới đất. Có phải là, hay không ngươi? Ám bộ hỏi. Dù sao trước Danzo chính là xuống mệnh lệnh, không phải là rút thành viên vào không được chính mình căn cứ. Mà cái này sự tình cũng nhận được Sarutobi đồng ý. Dù sao ai cũng có riêng tư. Không việc gì, người đi vào kiểm điểm xuống tổn thất, đem kế toán báo cáo cho Hokage đại nhân. Danzo hoàn toàn không ngại có người tiến vào hắn căn cứ. Dù sao bên trong những thứ kia người không nhận ra đồ vật đã sớm tại hắn tới trước bị rời đi. Danzo sau khi nói xong chuẩn bị rời đi. Nhưng là bị Sarutobi ngăn lại. Danzo, con quái vật kia thi thể ở nơi nào? Ta phái trước người trở về thu. Đều bị ta dùng hỏa độn đốt thành cho. Cái gì cũng không có. Danzo cũng sẽ không nói quái vật kia chính là mình. Khó nói còn muốn đem chính mình giao ra. Nhưng là cái này nhượng Sarutobi cảm thấy kỳ quái. Con quái vật kia cho dù bị thương thực lực cũng rất cường hãn. Làm sao sẽ vô thanh vô tức bị Danzo giải quyết. Nhưng là sự thật như thế. Không được phép hắn quá nhiều suy nghĩ. Lúc rời đi sau, Danzo âm thật sâu liếc mắt nhìn Ishi. Là mầm mống tốt, tế bào rất đặc biệt. Nếu như thu là tay dưới thì càng tốt. Orochimaru đang nghiên cứu kia loại tế bào sau đó nói qua. Kia loại đặc thù tế bào không thể phục chế chỉ có thể rút ra. Không giống Hashirama tế bào có thể bồi dưỡng. Mà có Ishi, liền có thể liên tục không ngừng nắm giữ kia loại tế bào. Mà Ishi lúc này đang tại xử lý phế tích. Đột nhiên là cảm giác rùng mình. Quay đầu nhìn lại, chính là nhìn thấy Danzo thu hồi mục quang. Không biết có phải hay không Ishi ảo giác. Từ Danzo tới sau đó, hắn vẫn dùng đặc thù nhãn thần nhìn mình. Thật giống như hắn đối với chính mình có mưu đồ. Cái này nhượng Ishi cảm thấy không hiểu. Chẳng lẽ mình bí mật bộc quang? Không thể nào đi. Mặc dù mình tùy tiện chút nào không ngăn cản. Nhưng là mỹ thực hệ thống nhưng là chỉ có mình có thể nhìn thấy. Cho dù chính mình thường thường lấy ra kỳ quái nguyên liệu nấu ăn. Nhưng là trừ ăn ngon cũng không cái gì khác nhau. Vẫn là tắm một cái ngủ đi. Lấy chính mình não sức chứa là không nghĩ ra được. Ngày mai còn muốn đi công tác. Đến lúc đó sau cũng không thể tinh thần uể oải. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh.